Đế vương thiếu niên cuối cùng cũng thỏa mãn mà buông tha cho thiếu nữ, cơ thể ướt đẫm mồ hôi nghiêng qua một bên, kéo nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, lỗ mũi hít lấy mùi hương thanh nhã trên mái tóc đen nhánh của nàng, nhắm mắt ngủ say. Đợi đến khi nghe được phía sau truyền đến tiếng hít thở vững vàng, Nghê Ngạo Lam mới gắng gượng mở hai mắt ra, tuy rằng mí mắt giống như bị quặng sắt đè nặng xuống, thể lực tựa hồ cũng bị hút cạn, nhưng nàng tuyệt đối không thể ngủ cùng với hắn trên long sàng này được. Hồi tưởng lại tình huống đêm nay, Hoàng thượng có khả năng vẫn chưa phát hiện ra Nghê Ngạo Lam chính là Hiểu Lam, bằng không hắn sẽ hỏi nàng tại sao lại nữ giả nam trang, sẽ gọi nàng là Ngạo Lam, cho nên xem như nàng đã may mắn tránh được kiếp nạn lần này. Rón rén thoát khỏi vòng ôm của hắn, sau đó lấy gối đầu nhét vào trong lòng hắn, làm như vậy chỉ ít trong thời gian ngắn sẽ không đánh thức hắn, nàng muốn tranh thủ chút thời gian để mình nhanh chóng rời khỏi đây. Nghê Ngạo Lam mở tủ quần áo ra, không chút nghĩ ngợi trực tiếp lấy ra áo choàng mùa đông màu đen, nếu nàng chọn y phục mùa hè, nhất định sẽ bị hoàng thượng nhìn ra sơ hở, và lại những bộ khác không thể mặc được, chỉ có chiếc áo choàng này mới giúp nàng hoàn toàn che giấu được thân hình và dung mạo của mình. Tiếp đó, nàng nghiêng người dán sát lỗ tai vào tường, ngón tay vừa gõ vừa tìm kiếm chỗ không thích hợp. Bình thường, trong long tẩm đều sẽ thiết kế lối đi bí mật, để phòng trường hợp khẩn cấp xảy ra thiên tử có thể bình yên vô sự mà chạy trốn. Hiện tại nàng không thể quang minh chính đại đi ra từ cửa lớn, chỉ có thể tìm cửa sau mà thoát thân. Ông trời cũng giúp nàng, không mất bao nhiêu thời gian nàng đã tìm được lối thoát, tiếp đó nàng thu dọn sạch sẽ đám vải vụn bên cạnh hồ tắm, mang theo ngọc bội hữu tướng trên bàn, sửa sang lại long sàng cho ngay ngắn, chỉ ít có thể che lấp một chút dấu vết, xong xuôi hết thảy nàng mới tiến vào thông đạo. Khấu khấu khấu, một loạt tiếng gõ cửa kéo dài đánh thức Nghê Chính Quân và Mạnh Như Diên đang ngủ say, ông bước xuống kéo rèm cửa ra nhìn trước, ông thoáng kinh ngạc khi nhìn nghĩa nữ xuất hiện vào lúc này. Cha! Nghê Ngạo Lam biết lúc này quấy rầy giấc ngủ của người khác là không tốt, nhưng nàng không nghĩ ra còn có ai có thể giúp mình. Ngạo Lam, con không phải ngủ lại trong hoàng cung sao? Nghê Chính Quân nhìn chằm chằm nữ nhi khoác một tấm áo choàng dày cộm trên người, dưới ánh trăng ẩn hiện hoa văn kim long cửu trảo, ông theo bản năng muốn kéo tấm áo choàng này xuống, lại bị nàng nhanh chân lùi ra sau chặn lại động tác. Cha, con bên trong không mặc gì cả. Cái gì? Dù là người trưởng thành kiến thức rộng rãi trong nhất thời cũng khó có thể tiêu hóa câu nói của nàng. Cha có thể để cho nương đến phòng con hay không? Ừm, toàn thân con đều mệt mỏi đến không nhấc tay lên được rồi. Mạnh Như Diên nghe vậy, lập tức mặc áo khoác vào, đi ra giúp đỡ Nghê Ngạo Lam, sau khi đưa mắt ra hiệu cho trượng phu, bà liền đỡ nữ nhi đi vào phòng. Lúc này Nghê Chính Quân mới khôi phục lại suy nghĩ, lập tức dặn do A Hoàn chuẩn bị nước nóng đưa đến trong phòng nữ nhi. Sau khi cho hạ nhân lui xuống, Nghê Ngạo Lam mới dỡ xuống áo choàng để Mạnh Như Diên đỡ mình bước vào bồn tắm. Xem qua khắp toàn thân từ trên xuống dưới của nghĩa nữ, khắp nơi đều là dấu vết xanh tím làm người mặt đỏ tai hồng, không cần nhiều lời, Mạnh Như Diên cũng biết đã xảy ra chuyện gì, bà nhúng ướt khăn lông mềm mại, giúp nữ nhi lau chùi thân mình. Lam Nhi, là ai? Dạ, là Thánh Thượng. Hai chữ thánh thượng đập vào màng nhĩ khiến Mạnh Như Diên choáng váng, phải mất một lúc lâu mới tìm về được giọng nói của mình, bà hỏi, vậy. Hoàng thượng, nương, hoàng thượng dường như không phát hiện ra thân phận thật sự của con, nương còn nhớ khoảng thời gian con mất tích vào 6 năm trước không? Ngày ấy, Nghê Ngạo Lam lần đầu tiên đem bí mật đã phủ một lớp bụi dày tận đáy lòng nói cho người thứ ba nghe, nàng kể lại đầu đuôi câu chuyện, lại thuật lại tình huống tối nay với mẫu thân. Thực sự là trời định nhân duyên. Mạnh Như Diên nhợt nhạt cười. Vậy Lam Nhi thì sao? Lam Nhi yêu thích hoàng thượng ư? Gò má ửng đỏ, Nghê Ngạo Lam nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại chua chát nói nhưng nữ nhi cùng hoàng thượng là không thể, nữ giả nam trang là tội khi quân, con không thể liên lụy nương và cha cùng những người vô tội khác được. Mạnh Như Diên khẽ vuốt tóc của nữ nhi từ ái đáp lại, Lam Nhi, ta và cha con vốn dưới gối không con, là con cho ta nếm được niềm hạnh phúc của gia đình, nếu vì để con hạnh phúc nước có thể hy sinh không tiếc thứ gì. Nương, nhà đầu ngốc, mặc kệ con làm gì, nương mãi mãi cũng ủng hộ con. Còn hai canh giờ nữa là lâm chiều, có cần cha con giúp con xin nghỉ hay không? Bà nhìn ra được nghĩa nữ luôn bận tâm chuyện này, nên Mạnh Như Diên cũng không nói tiếp. Tính tình của nữ nhi bà hiểu rất rõ, nếu đã quyết định thì sẽ làm đến cùng, trừ phi tự bản thân nàng lĩnh ngộ ra, nhìn thấu triệt mọi vấn đề, bằng không có cố ép buộc nàng cũng không có tác dụng. Không. Nương, người giúp con nói với cha con vẫn phải lâm chiều, nếu không sẽ khiến hoàng thượng nghi ngờ, nhưng hôm nay có thể phải phiền cha âm thầm chống đỡ cho nữ nhi rồi. Nghê Ngạo Lam nói, gương mặt nhợt nhạt càng ngày càng ửng đỏ.

Đúng lúc Nam Cung Lân đến nhà chơi thì Nghê Chính Quân lại ra ngoài giải quyết công vụ, Mạnh Như Diên đến chùa bái Phật dâng hương, chỉ còn một gã sai vặt trông cửa. Gã sai vặt này vừa nghe là bằng hữu của thiếu gia, liền vui vẻ đón hai người vào cửa. Ngạo Lam ở đâu? Nam Cung Lân cười yếu ớt hỏi, nụ cười này phong tình vạn chủng, đã trực tiếp hớp hồn gã sai vặt, hắn lắp bắp trả lời a. Người ở trong phòng, tiểu nhân, dẫn ngài, đi qua. Không cần, tự ta đi được rồi, ngươi chỉ cần chỉ đường cho ta là được. Đế vương từ lúc sinh ra đã mang theo khí thế vương giả làm cho gã sai vặt đầu óc choáng váng, trực tiếp chỉ rõ vị trí phòng ngủ của chủ nhân. Nam Cung Lân lưu lại Kim Phúc và gã sai vặt, còn hắn thì đợi không kịp tăng nhanh cước bộ chạy về phía phòng ngủ của Nghê Ngạo Lam. Hắn gõ cửa phòng hai tiếng, không ai trả lời, suy nghĩ có lẽ là nàng đang ngủ, thế là hắn đẩy cửa tiến vào. Nhấc chân khẽ bước tới cạnh giường, nhưng trên giường trống rỗng không thấy thiếu niên đâu cả, mà cách đó không xa phía sau bình phong giường như truyền đến tiếng nước. Nam Cung Lân nhếch miệng cười đi về phía tấm bình phong. Hắn nghĩ, đều là thân nam nhi, có chỗ nào phát triển không giống nhau đâu chứ. Tắm mà còn che giấu như vậy, thực sự là một thiếu niên hay thẹn thùng. Ái khanh trầm, hắn lướt qua bình phong, sung sướng hô lên, nhưng lại kinh ngạc khi nhìn thấy tiểu mỹ nhân bước ra từ trong bồn tắm. Nghê Ngạo Lam cực kỳ kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn, hai tay che lại miệng nhỏ đang sắp sửa hét lên, nàng chỉ lo hốt hoảng mà lùi thân thể về phía sau, nhưng đã quên rằng đằng sau mình còn có một thùng nước. Nam Cung Lân mắt sắc phát hiện, nhanh chóng vươn tay kéo nàng vào trong lòng, lúc này há mới thoáng yên tâm, hắn sẽ vô cùng đau lòng khi thấy nàng bị thương mất. Tim, đập thình thịch liên hồi, mạch máu chạy tán loạn, đầu ầm ầm nổ tung. Hiện tại làm sao bây giờ? Chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Cúi đầu, Nghê Ngạo Lam không dám nhìn vào khuôn mặt của Nam Cung Lân, nàng lẳng lặng chờ hắn mở miệng hỏi mình. Hình ảnh hoan ái đêm đó lại lần nữa hiện lên trong đầu Nam Cung Lân, hắn vẫn luôn nhớ mãi không quên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mị nhuốm đầu xuân ý của nàng, đôi mi thanh tú, mắt hạnh long lanh, miệng nhỏ trúng chím, hắn nhắm hai mắt đều có thể vẽ ra dung nhan của nàng. Nhận ra chính mình đã làm thiếu nữ hoảng sợ, lại thêm nàng có lẽ là thẹn thùng nên không dám ngẩng đầu nhìn hắn, Nam Cung Lân liền chậm rãi nói là hiểu Lam sao. Ta là Lân ca ca, muội còn nhớ ta không? Chương 33, muội muội song sinh. Chuyện này, Nghê Ngạo Lam nhìn chăm chú vào hoa văn đỏ tươi thêu trên áo bào của hắn, cắn cắn môi, không biết nên thừa nhận hay là nên phủ nhận. Đột nhiên nhớ đến bảo bối của hắn không thể nói chuyện, Nam Cung Lân mở miệng nói, làm muội sợ rồi ư? Ta suýt nữa thì quên mất muội không thể mở miệng nói chuyện được. Ách, xem ra hoàng thượng vẫn chưa nhận ra nàng chính là hữu thừa tướng mỗi ngày giúp hắn giải quyết công vụ kiêm giải thỏa dục vọng. Thoáng thở dài một hơi, Nghê Ngạo Lam dè dặt ngẩng đầu, nháy cặp mắt to vô tội nhìn khuôn mặt của Nam Cung Lân, khẽ cong môi. Hiểu Lam, từ biệt 6 năm ta đi tìm muội đã rất lâu, lại không nghĩ rằng muội vẫn ở đế đô. Nam Cung Lân kích động ôm chặt nàng, không nhịn được nghĩ, đêm đó đúng là mộng tưởng của hắn. Hiểu Lam chân chính không thể nói chuyện, nhưng Hiểu Lam trong giấc mộng lại biết nói, giọng nói kia hắn vô cùng quen thuộc chính là Nghê Ngạo Lam trầm thấp khàn khàn, mang theo một vẻ lười biếng quyến rũ. Ai, xem ra hắn thật sự đã bị mê dược làm cho đầu óc lú lẫn rồi. Lẽ nào trong tiềm thức của hắn vẫn luôn hy vọng Nghê Ngạo Lam là nữ nhi, nhưng y lại là một thân nam nhi cho nên mới nhìn thấy bóng dáng của Hiểu Lam trên người y. Từ giây phút tách ra đó, Nam Cung Lân vẫn luôn không ngừng phái người tìm kiếm nàng, nhưng từ đầu đến cuối đều không có tin tức. Manh mối duy nhất chính là bộ xiêm y Thủy Lam thêu hoa phù dung bị trận tuyết lớn ngày đó vùi lấp. Hắn không tin Hiểu Lam đã tán thân trong tuyết nhưng không tìm được người sống khiến cho hắn cảm thấy thất vọng cực độ, mà ngày hôm nay lại có thể ở Nghê phủ ngoài ý muốn gặp lại nàng. Nghê Ngạo Lam lúng túng nở nụ cười, đang suy nghĩ làm sao giải thích với Nam Cung Lân việc mình đang ở Nghê phủ, dù sao Nghê Chính Quân từ đầu tới cuối đều không nhắc qua với người ngoài mình có nữ nhi, mà chỉ có một nhi tử. Đúng rồi, sao muội lại ở Nghê phủ? Ta chưa từng nghe nói Nghê Thượng Thư có nữ nhi. Nam Trung Lân nhấc tay xoa xoa gò má phấn nộn của nàng, cử chỉ nhẹ nhàng ôn nhu như đang nâng niu món bảo vật vô giá. Giờ thì hay rồi, ông trời không cho nàng thời gian chuẩn bị liền đã đẩy vấn đề hóc búa tới trước mặt nàng rồi. Thoáng dãy dụa, Nghê Ngạo Lam hạ thấp khuôn mặt nhỏ nhắn, hai tay che chắn bộ ngực của mình, hai bên má ửng hồng. Nam Cung Lân theo ánh mắt của nàng nhìn xuống, mới sực nhớ ra lúc này nàng đang không một mảnh vải che thân, tuy rằng trong đầu không ngừng xuất hiện tư thế kiều mị của nàng trong giấc mộng xuân kia, trong lòng cũng đang dục dịch xúc động, nhưng vừa mới gặp lại nàng, hắn không muốn hành vi phóng túng của mình sẽ dọa nàng sợ mà chạy mất. hắn liền vô cùng chi kỳ mà với lấy một chiếc khăn lông to mềm mại, giúp nàng che lai thân thể mê người kia, rồi nói, muội hãy mặc y phục vào trước đi, huynh ra ngoài phòng đợi muội. Vườn hoa bên ngoài đang rực rỡ khoe sắc, bên trong phòng tuấn nam mỹ nữ đang sóng vai nhau ngồi trước một chiếc bàn dài, tay nàng cầm bút lông, ở trên tờ giấy trắng tinh viết xuống từng câu từng chữ. Cho nên, muội là song sinh muội muội của Ngạo Lam. Giọng nói mắt lạnh của Nam Cung Lân vang lên bên tai mang theo sự kinh ngạc và sáng tỏ, chẳng trách mỗi lần hắn nhìn Nghê Ngạo Lam thì đều cảm thấy ngũ quan của y và Hiểu Lam rất giống nhau. Nhưng ta chưa từng nghe Ngạo Lam nhắc tới muội, hơn nữa cũng chưa từng nghe nói Nghê Thượng Thư còn có một nữ nhi. Hắn thắc mắc hỏi, nhìn thiếu nữ da thịt vô cùng mịn màng, liền nhớ tới Nghê Ngạo Lam da vàng như nghệ kia, hắn không nhịn được nghĩ, nếu như y cũng có làn da trắng mịn như vậy, khẳng định sẽ là một mỹ thiếu niên như hoa như ngọc. Tiếp thân thân thể không tốt, năm ấy liền bị cha đưa đi phương xa tĩnh dưỡng, gần đây sức khỏe tốt hơn một chút liền trở về, cha vốn không thích nhắc tới chuyện trong nhà với người ngoài, hoàng thượng chắc hẳn cũng biết. Nam Cung Lân vừa thấy thiếu nữ tự xưng thiếp thân, lại gọi hắn là hoàng thượng, lập tức không vui sửa lại, không cho phép gọi ta là hoàng thượng, gọi ta Lân ca ca, cũng không cho phép muội tự xưng thiếp thân. Nghê Ngạo Lam le lưỡi viết xuống, nhưng Lân ca ca hiện tại chính là thánh thượng nha, ta thích nghe muội gọi ra Lân ca ca, chỉ duy nhất muội mới có thể gọi ta như vậy. Nam Cung Lân bá đạo yêu cầu, bày tỏ thái độ không cho phép nàng cự tuyệt. Đối với lời giải thích của Hiểu Lan, hắn nghĩ Nghê chính quân xưa nay làm việc ngắn gọn nghiêm túc, không thích nhắc tới chuyện riêng trước mặt người ngoài, trong nhà có một nhi nữ song sinh, sợ rằng nói ra cũng không phải là chuyện tốt. Lại nhìn vào con người trong suốt của nàng, Nam Cung Lân nâng tay vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, rồi lại vỗ về một hồi, cuối cùng quấn vào trong tay, đưa đến chóp mũi khẽ ngửi. Kỳ quái, mùi thơm này hắn nhớ cũng ngửi thấy được trên người Nghê Ngạo Lam, cả hai giống nhau như đúc. Nghĩ đến mỹ thiếu niên kia, Nam Cung Lân quan tâm hỏi, đúng rồi, Ngạo Lam đâu? Ta vốn muốn tới thăm y xem bệnh tình đã tốt hơn chưa, không có y tựa như thiếu đi một cánh tay đắc lực. Nghê Ngạo Lam đáy lòng nói thầm, là thiếu đi một cánh tay giúp Long Căn huynh sảng khoái mới đúng. Hắn không nhẫn nại được mới chạy tới Nghê phủ, hại nàng suýt nữa thì bại lộ thân phận, còn thổi phồng bịa đặt như vậy, lần này thật là hỏng bét rồi. Nếu như bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng đề phòng, luôn cảm thấy việc này giấu không được bao lâu. Ca ca đi hiệu thuốc bốc thuốc, muộn một chút mới trở về. Ồ, nhưng gã sai vặt sao lại nói y đang ở trong phủ? Có lẽ hắn không nhìn thấy ca ca đi ra ngoài. Lúc này, Nghê Ngạo Lam thật hy vọng hoàng thượng sẽ nói câu tiếp theo là thời gian không còn sớm, cần hồi cung xử lý công vụ. Giữa lúc hai người còn đang nói chuyện, một loạt tiếng gõ cửa vang lên, cửa phòng thuận thế bị đẩy ra. Tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng thượng tới chơi, vi thần không thể lập tức nghênh tiếp, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Nghê Chính Quân mặt ngoài bình tĩnh nói, nhưng nội tâm đang không ngừng vang lên hồi chuông báo động. Sao có thể trùng hợp như vậy chứ, cuối cùng vẫn để cho hoàng thượng bắt gặp được khuôn mặt thật của Nghê Ngạo Lam. Nam Cung Lân nhếch môi mỉm cười. Không sao, trẫm chỉ là muốn đến thăm Nghê Ái Khanh, nhưng không ngờ lại gặp được muội muội song sinh của y, khiến trẫm vô cùng kinh hỉ. Con người đen mang theo nhu tình nhìn về phía Nghê Ngạo Lam. Bên tai nhuộm đỏ, Nghê Ngạo Lam làm bộ nhìn không hiểu ánh mắt của Nam Cung Lân, coi như nghĩa phụ mẫu đã biết được quan hệ giữa nàng cùng hoàng thượng, nhưng hắn trực tiếp biểu lộ như thế, vẫn khiến mặt nàng đỏ bừng. Nàng quay sang nháy mắt ra hiệu cho nghĩa phụ. Vi thần không biết hoàng thượng quen biết nữ nhi, khiến vi thần vạn phần bất ngờ. Ngụ ý trong lời nói của Nghê Chính Quân chỉ có một mình Nghê Ngạo Lam có thể nghe hiểu. Thật là một bất ngờ vô cùng to lớn. Nam Cung Lân và Nghê Chính Quân chậm rãi nói chuyện, Nghê Ngạo Lam thì lại mừng rỡ nhàn rỗi, có thể để cho tay nhỏ nghỉ ngơi rồi, bình thường nàng phê duyệt công văn đã nhiều lắm rồi, hiện tại lại mọc thêm một nghiệp vụ mới này, nàng có chút khóc không ra nước mắt. Sau đó Mạnh Như Diên bưng bánh ngọt tới, bốn người cùng nhau ngồi trò chuyện, cuối cùng Nam Cung Lân không chờ được Nghê Ngạo Lam hồi phủ, liền hồi cung trước. Phòng khách Nghê phủ, Ngạo Lam, sau này con dự tính thế nào? Nghê Chính Quân trầm tĩnh nhìn nghĩa nữ. Mặc kệ con dự định làm gì, cha đều ủng hộ con. Nàng ảo não nói đều là con sai, liên lụy cha mẹ. Hải tử ngốc, có thể, sự tình cũng không như con nghĩ nghiêm trọng như vậy đâu. Mạnh Như Diên từ ái ôm nữ nhi, bà có thể thấu được hoàng thượng là thật sự động tâm với nữ nhi của mình. Con cũng hy vọng như vậy. Nghê Ngạo Lam khẽ gật đầu, một lát sau mới mở miệng nói, trước mặt chỉ có thể cố gắng che giấu hoàng thượng. Hy vọng, ngày mà chân tướng được công bố, Lân ca ca sẽ tha thứ cho nàng. Chương 34, kỳ lạ.

Xem ra Nghê thừa tướng thật sự chọc hoàng thượng nổi giận rồi, làm hoàng thượng nổi giận chắc sẽ không thấy máu đâu, dù sao đây là người hoàng thượng nhớ nhung khắc khoải mà. Nghê Ngạo Lam hoàn toàn sửng sốt tại chỗ, hai chân nhũn ra, ngã ngồi trên nền gạch gốm lạnh lẽo. Áo bào trên người quấn ngực trong nháy mắt bị xé tan tành từng miếng vải vụn, lúc này thân thể mềm mại của nàng hoàn toàn trần trụi, làm gì cũng không che đậy được. Thế này sao nàng có thể rời khỏi Cam Lộ Trì đây? Mặc kệ ra sao, nàng nhất định chạy không thoát, tựa như một con dê con bị vây trong chuồng, trốn không khỏi sự săn bắn của thú vương. Sao không chạy? Hừm, lúc này Ái Khanh làm người nào? Nghê Ngạo Lam, hay Hiểu Lam? Nam Cung Lân đứng trước mặt cách nàng một thước nhìn nàng từ cao. Hai tay bao bọc bộ ngực sữa, cũng không che giấu nổi sự đẫy đà và nở nang, rảnh giữa hai bầu ngực rất sâu, hai chân khép lại mơ hồ lộ ra nơi riêng tư bóng loáng, từng sợi tóc đen của nàng rơi xuống, làm tôn thêm vẻ dịu dàng động lòng người cho khuôn mặt nhỏ nhắn. Nghê Ngạo Lam cuống quýt lắc đầu, đôi mắt to ngập nước. Hoàng thượng bỏ qua cho vi thần được không? Bỏ qua cho khanh, lần này tất nhiên trẫm sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nam Cung Lân khẽ nhếch môi cười cười, giống như một đóa mạn đà la trắng hồng giữa gió xuân, dịu dàng, tà mị. Nghe thế, Nghê Ngọc Lam sợ đến mức xoay người lại muốn trốn ra sau, bây giờ nàng chưa có dũng khí đối mặt với con sư tử nổi giận đùng đùng, thiên tử kiêu ngạo không dễ chọc đấy. Nam Cung Lân nhanh chóng cất bước về phía trước, phủ phục người lên thân thể nhỏ nhắn của nàng, lồng ngực rắn chắc dán vào sống lưng như ngọc nhất thời khiến nàng cứng đờ, chẳng dám nhúc nhích. Hóa ra Ái Khanh muốn như vậy, trẫm theo ý khanh. Hơi thở như hoa lan của hắn ghé sát gò má nàng, tiếp đó mở miệng mút gáy nàng, bàn tay to thì lần mò vào giữa hai chân, về tiểu hạch nhạy cảm, véo một cái. A ưm, hoàng thượng, nơi riêng tư chợt vọt tới một trận tê dại, nàng yêu kiều rên rỉ toàn thân mềm nhũn vô lực. Sao thế, Ái Khanh kêu dâm đãng vậy, là muốn hửm. Lúc này lửa giận và dục hỏa của Nam Cung Lân hòa vào nhau, lòng bàn tay càng ra sức thêm mấy phần xoa mầm thịt cao vút làm nàng run rẩy liên tục, ngay cả từ ngữ cũng không nói nên lời. Chơi đùa không bao lâu, miệng huyệt của tiểu mỹ nhân tuôn ra một ít mật dịch nhuộm lòng bàn tay hắn, khiến côn thịt to lớn giữa hai chân càng vểnh cao thêm mấy lần, đôi mi thanh tú của hắn nhướng lên, tiếp đó ngón tay dài luồn vào tiểu huyệt. Không có trở ngại, thân thể nhỏ nhắn yêu kiều này đã từng mây mưa vô sơn, vui vẻ một phen rồi. Cơn ghen tuông giống như thêm dầu vào lửa, lập tức xuất hiện biển lửa hừng hực cháy sạch toàn bộ lý trí của Nam Cung Lân, động thủ tách hai phiến thịt hồng ra, côn thịt to lớn không chút lưu tình chen lách đâm vào giữa tiểu huyệt. Ưm á, Nghê Ngạo Lam cao giọng thét một tiếng, nơi riêng tư không đủ ướt át, chỉ cảm thấy nam căn tựa như chày sắt xé mài thịt non, nóng bỏng lấp đầy tiểu huyệt. Sự xâm lược mang theo chút ý lạnh khiến nàng nghĩ tới cơn đau ác liệt lúc phá thân, liền hốt hoảng bò tới trước muốn trì hoãn cảm giác ấy. Nam Cung Lân khẽ cười. Ủi chào Ái Khanh mê người thật. Hắn cho nàng bỏ di, đợi côn thịt to lớn tách khỏi lỗ nhỏ căng mịn kia, lại một bước đuổi theo, mạnh mẽ cắm vào, rốt cuộc làm thân thể nàng run rẩy liên tục. Chỉ bỏ như thế không bao xa, nhưng Nghê Ngạo Lam lại mệt đến thở hổn hển. Sao không trốn nữa? Trốn nữa đi, trẫm chưa chơi tận hứng mà. Nam Cung Lân cắn bờ vai trắng như tuyết của nàng, bàn tay to nắm lấy cắp mông của nàng, gậy thịt rút khỏi miệng huyệt lại mạnh mẽ cắm vào, động tác không nhanh nhưng gọn gàng sạch sẽ, hưởng thụ khoái cảm thịt mềm trong nhát mắt bao bọc lấy côn thịt. Hoàng thượng á, hoàng thượng a ưm, nhẹ chút. Nghê Ngạo Lam nghiêng khuôn mặt điềm đạm đáng yêu nhìn thiên tử đang lửa giận ngập trời, giữa chân mày toát ra vẻ quý khí và hung ác, con ngươi đen như mực lóe lên sự lạnh lùng và u quang, phối với dung nhan tuyệt trần, tựa như hoa mẫu đơn lộng lẫy đỏ thắm nhất sáng quắc nở rộ. Tiểu mỹ nhân càng kêu nhẹ chút càng kích thích thú tính của hắn, bèn thích nhìn nàng bị hắn đùa đến hỏng mất lý trí hoàn toàn cháy sạch bị hắn nắm mũi dắt đi. Côn thịt to trướng thêm vài phần căn kín thịt huyệt giống như đóng từng chiếc cọc vào cơ thể nàng, chỉ mong làm nàng hỏng, xem nàng còn dám đùa bỡn hắn không. Ái khanh, khanh là tiểu bịt bợm, đùa bỡn trẫm xoay vòng vòng, chơi vui lắm nhỉ. Nam Cung Lân kìm chặt cái eo nhỏ nhắn của nàng, tăng nhanh tốc độ cắm vào dâm huyệt mềm mại non nớt, toàn bộ nam căn vùi vào con đường chật hẹp, túi ngọc đánh vào cửa huyệt nàng. Bạc bạc, bạc bạc, bạc bạc, bạc bạc, Nghê Ngạo Lam bị hắn làm đến choán váng. Hoàng thượng a ưm a, bàn tay nhỏ vô thức muốn tóm chặt lấy thứ gì đó, nhưng trên nền gạch sáng bóng sạch sẽ chẳng có gì cả, nàng chỉ có thể vỗ mặt đất. Chương 38, tồn tại. Nụ cười tà tứ xuất hiện trên khuôn mặt nhuốm đầy xuân sắc, Nam Cung Lân cúi người nắm hai cánh tay nhỏ bé của nàng kéo về phía sau, nằm đè lên lưng nàng, khiến cho đôi mắt phấn nhũ của nàng ma sát với mặt đất, còn mông thì nhếch lên cao hơn, để hắn dễ dàng chen vào đến tận cùng. A, không, ưm hức.

Trạng vạng ngày ấy, đế vương xuất hiện tại Nghê phủ, song không thấy dưỡng nữ, khiến lòng Nghê chính quân trầm xuống. Câu đầu tiên hoàng thượng mở miệng đã nói hiện Nghê Ngạo Lam đang nghỉ tạm ở dưỡng tâm điện, thân thể nhiễm bệnh nhẹ, mấy ngày nay sẽ không hồi phủ. Chỉ ngắn gọn vài câu, ông liền biết hoàng thượng đã vạch trần thân phận của dưỡng nữ, nhưng hoàng thượng lại không giáng tội hoặc trách cứ ông, sau khi tâm sự mấy câu, ngay sau đó ông cung tiễn thiên tử rời phủ. Đáy lòng lặng lẽ thay dưỡng nữ thở dài, gần vua như gần hổ, tiếp theo tất cả tạo hóa chỉ có thể dựa vào ý trời. Dưỡng tâm điện, màn trướng màu lam xám phủ xuống đất, nghênh đón đèn hoa đầu tiên, ánh sáng ấm áp của viên dạ minh châu soi rọi ánh vàng lên nền gạch gốm, tầng tầng sa màn nhỏ mềm mại nửa buông xuống, mờ hồ phác họa một thân ảnh yểu điệu vô song trên long sàng. Trên cái tủ thấp cạnh long sàng có bát hương lưu ly nhỏ cắm một cây hương dây đỏ tươi, từng đốm lửa cháy rực, mùi hương ngào ngạt thoang thoảng bay theo gió, khẽ lượn lờ quanh người thiếu nữ. Hai cổ tay Nghê Ngạo Lam bị trói bởi mảnh lụa đỏ tươi, thân thể mềm mại, lõa lồ, làm nổi bật mảnh vải mỏng mịn màng trên da thịt. Toàn thân như bị những con sâu nhỏ bò lúc nhúc, cảm giác ngứa ngáy càng không ngừng chui vào đầu, đặc biệt là bụng dưới ngứa gấp trăm lần, chỉ có thể dùng đôi chân dài còn có thể hoạt động như thường cố gắng với tới cái chăn ngay cuối giường, kèm theo ma sát liên tục. Không bao lâu sau, dâm thủy ồ ồ nhuộm ướt vải vóc, cả người hơi hòa hoãn, trống rỗng, nhưng vẫn chưa đủ, khát vọng cực lớn đang đấu đá lung tung trong cơ thể. Cửa điện mở ra, tiếng bước chân thong thả từ xa vọng lại, truyền vào tai Nghê Ngạo Lam biến thành người giải cứu lửa dục, tiểu huyệt càng không thể tự kiềm chế trào một lượng lớn mật dịch. Ái khanh, sao mồ hôi đầm đìa vậy? Nam Cung Lân ngồi ngay mép long sàng, ngón tay sạch sẽ thon dài từ trong tay áo xanh tím lộ ra, vuốt đường cong ngay thắt lưng nàng, một đoạn cánh tay trắng như ngọc mơn trớn, con người yêu mị cong cong mang theo ý cười. Hương dây kia là một loại cực phẩm, hắn đặc biệt lệnh cho Kim Phúc đi tìm, số lượng không nhiều, vì bản thân loại xuân dược phối chế này làm rất tốn kém, không hại thân, mà hiệu quả cao, vừa vặn dùng cho tiểu mỹ nhân. Lòng bàn tay mát rượi chạm vào da thịt nóng bừng, khiến Nghê Ngạo Lam thoải mái ưm một tiếng, vặn vẹo thêm thể mềm mại dán lại gần hắn, muốn giảm bớt nhiệt độ cao. Hoàng thượng, vi thần ưm. Vất vả lắm thiếu niên mới bổ nhào vào lòng, cảm giác mát mẻ trên xiêm y hắn làm nàng nhịn không được cọ sát, mở to đôi mắt mông lung, tràn ngập dục vọng nhìn hắn. Ngắm gương mặt đỏ bừng của nàng. Hừm, ái khanh sao rồi? Bàn tay đế vương dạo chơi trên thân thể là lướt, hai ngón tay kẹp đầu vú vểnh lên, vừa vê vừa kéo. Đùa bỡn như vậy khiến hoa huyệt mềm mại của nàng bắn ra một luồng dâm thủy, làm ướt đẫm hai bên đùi. Hoàng thượng, vi thần, muốn... Nghê Ngạo Lam há mồm nhẹ nhàng gặm cần cổ đẹp đẽ của hắn, giống như chú cún con nịnh nọt chủ nhân, ngoan hiền làm nũng. Ha ha, nếu ái khanh biểu hiện tốt, trẫm đương nhiên sẽ cho nàng. Nam Cung Lâm động thủ cởi mảnh lụa đỏ trói cổ tay nhỏ, nở nụ cười ta ác nhìn nàng. Vừa được tự do, Nghê Ngạo Lam gấp đến độ vươn cái tay nhỏ bé kéo áo bào xanh tím trên người thiên tử, cổ áo lập tức bị kéo rộng ra, nàng lại rời xuống sờ đai lưng của hắn, nhưng bị bàn tay hắn đè lại. Ái khanh, còn chưa tới lúc cởi xiêm y chẫm mà. Bàn tay to của Nam Cung Lân với tới cái tủ thấp, bưng một đĩa đầy ắp bạch quả qua, nhìn kỹ một chút là quả nho phủ xương trắng, còn nhẹ nhàng tản ra làn khói trắng nhàn nhạt. Nghê Ngạo Lam không hiểu thiếu niên, đoán rằng có phải muốn nàng bóc vỏ đút cho hắn ăn không, hay hắn muốn đút cho nàng ăn. Nhưng hiện tại nàng không muốn ăn, chỉ muốn ôm chặt hắn thôi, yêu cầu hắn dùng côn thịt to hung hăng xỏ xuyên nàng, để tiểu huyệt khó nhịn nhục dục của nàng được thỏa mãn. Hoàng thượng, vi thần không ăn, ở đây rất ngứa, giúp vi thần được không? Kéo một cánh tay khác rảnh rang của hắn đặt lên nơi riêng tư của mình, nàng điềm đạm đáng yêu nhìn hắn. Đầu ngón tay Nam Cung Lân hơi khẩy miệng dâm huyệt, khóe môi nhếch lên thêm vài phần, tươi đẹp như đóa hoa nở rộ. Trẫm đâu có nói cho khanh ăn, trẫm muốn ái khanh dùng để an ủi, thấy khanh nóng tới mức đầu toát đầy mồ hôi, trẫm muốn giúp khanh giải nhiệt, lấy quả nho đóng băng này xâm nhập vào tiểu huyệt, tư vị chắc hẳn không tệ. Đáng lẽ Nghê Ngạo Lam còn khẽ vặn vẹo cái mông tròn, miệng huyệt liếm ngón tay hắn mà cảm thấy hưng phấn, sau khi nghe lời này, nàng trợn mắt cái miệng nhỏ nhắn chề ra, lắc đầu. Nhìn phản ứng của tiểu mỹ nhân, đều nằm trong dự liệu của hắn, bởi vậy hắn không giận, chỉ không nhanh không chậm rút ngón tay ướt đẫm mật dịch về, dịu dàng nói. Nếu ái khanh không thích, trẫm cũng không miễn cưỡng, xem ra ái khanh khá thích tấm chăn mỏng. Nhét tấm chăn vào giữa hai chân Nghê Ngạo Lam, trong lúc nàng sửng sốt, Nam Cung Lân đã đứng dậy đi tới chiếc ghế quý phi bên cạnh nằm nghiêng, bàn tay to nâng ót cười khanh khách cầm quyển sách lên. Hoàng thượng, thiếu nữ khẽ gọi một tiếng, cố hết sức di chuyển thân thể trống rỗng mềm nhũn xuống long sàng.